Chap 28, người đã chết. Vừa lúc đó, ông Quang đi từ dưới bếp lên, nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt, cô Thảo vội vã lau nước mắt, ngồi ngay ngắn lại vào bàn như không có chuyện gì xảy ra. Ông Quang đứng ở sân nói vào trong nhà. Thảo ơi, cá được hết rồi đấy, bố chỉ để tàn lửa âm ỉ thôi, giờ bố sang bên nhà bác Lân. Bác ấy vừa gọi sang bảo, có mấy lạng tam thất rừng người ta biếu, nói bố sang đưa bố một ít, con ở nhà tiếp khách nhé. Cô Thảo quay ra đáp. Dạ dạ vâng, bố cứ đi đi việc dưới bếp để cho con là được rồi. Trời tối bố đi cẩn thận. Ông Quang vừa cười vừa nói bông đùa. Bố mày bị cụt chứ có bị mù đâu mà lần nào đi đâu cũng dặn như trẻ con. Nói xong ông Quang bước ra khỏi cổng đi sang bên nhà hàng xóm cũng trong cùng con ngõ nhỏ. Cô Thảo giờ cũng đã bình tĩnh lại, rót nước mời cô lại cùng Yến. Cô Thảo thở dài nói về bố mình. Bố tôi là thương binh trong thời chiến, cụt một cánh tay, nhưng là lính cụ Hồ nên lúc nào cũng luôn miệng nói câu tàn nhưng không phế. Vậy thôi, nhưng việc gì ông cũng làm tất cả, không muốn nhờ vả ai bao giờ. Ngày trước tôi lấy chồng cũng là người ở đây, hồi đó khó khăn lắm, chạy ăn từng bữa, chồng tôi cũng đi làm ăn xa, 2-3 tháng mới về nhà một lần. Mấy chuyện hai người muốn tìm hiểu, bố tôi không biết gì đâu, xin hai người đừng nói gì khiến cho ông ấy lo lắng. Đời ông cũng khốn khổ lắm rồi, chính cô là người buổi chiều nay đã gọi cho bố tôi, nói là người quen của tôi rồi hỏi địa chỉ nhà phải không? Cô lại gật đầu đáp. Đúng là tôi xin lỗi cũng vì tình hình quá cấp bách, lại chỉ có manh mối từ số điện thoại trong giấy báo của bưu điện. Cô Thảo nói. Vậy là hai người đã thực sự tìm đến ngôi biệt thự đó, cuốn sách này các người cũng lấy trong đó ra phải không? Yến vội đáp. Dạ không, đúng là cháu đã đến ngôi biệt thự, nhưng cuốn sách này thì cháu mua lại từ một người thu mua đồng nát. Cô lại thở hắt ra bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc mà Yến đã gặp phải. Kể từ ngày cả lớp tổ chức buổi học ngoại khóa trên quả đồi có ngôi biệt thự cho tới sự việc trưa nay hai cô cháu đã làm trong ngôi biệt thự ấy. Nghe cô lại nói mà cô Thảo vã mồ hôi hột, để trấn an cô Thảo một lần nữa rằng mình đến đây không phải lừa đảo, cũng không phải điều tra ai cả. Cô lại nói. Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra khiến cô cháu tôi phải lặn lội đến đây để tìm cô. Những chuyện tôi được người dân quanh đó kể lại có thể đúng hoặc sai, nhưng việc cháu gái tôi bị hồn ma trong ngôi biệt thự ấy đeo bám là sự thật. Cách giải quyết tất cả những chuyện này chính là gỡ bỏ được nút thắt của cậu thanh niên tên Khôi kia khi còn sống. Tôi nghe nói, người tên Trần Mai Phương Uyên cùng ông chồng người Pháp đã bay về Pháp cách đây 7 năm. Người mà chúng tôi có thể cầu mong sự giúp đỡ chỉ có cô thôi. Cô Thảo ạ, làm ơn hãy kể cho tôi tất cả những gì mà cô biết, không chỉ giúp cho người sống, mà còn làm yên lòng người chết nữa. Bởi tôi biết, sau khi linh hồn hóa quỷ, phong ấn kia sẽ không thể kìm giữ cậu ta được nữa, đến lúc ấy oán hận, quỷ khí tích tụ bao năm qua sẽ khiến cho vong hồn trở nên đáng sợ. Những người bị báo oán đầu tiên sẽ là những người từng ở trong ngôi biệt thự ấy. Cô Thảo búng. Nhưng phong ấn là sao? Điều này tôi không hiểu. Cô lại giải thích. Tôi không biết vì lý do gì, nhưng có ai đó đã sử dụng thuật phong ấn để trấn linh hồn của cậu Khôi kia trong ngôi biệt thự. Phong ấn này khiến cho linh hồn Khôi không thể thoát ra bên ngoài. Cậu ấy sẽ không thể siêu thoát. Linh hồn Khôi cư ngụ trong ngôi biệt thự bao năm qua, cùng với đó là nỗi oán hận. Cái chết tức tưởi khiến cho oán khí ngày càng nặng. Cậu ta sắp từ hồn ma hóa thành quỷ dữ rồi, tới lúc đó chị e là không thể ngăn cản. Nghe đến đây, cô Thảo cúi mặt nói lí nhí. Chẳng lẽ là do ông ta? Cô lại hỏi. Cô biết chuyện gì sao? Cô Thảo đáp. Tôi không chắc lắm, nhưng mà trước khi vợ chồng ông bà chủ bay về Pháp, ông chủ đã đưa một người Pháp khác tới ngôi biệt thự. Cô lại hỏi. Người đó trông như thế nào? Cô còn nhớ hình dáng người này chứ? Là nam hay nữ? Cô Thảo trả lời. Tôi nhớ là một người đàn ông da đen, đầu trọc, ông ta mặc nguyên một bộ đồ đen, cổ áo cao đến tận cằm, trên tay ông ấy lúc nào cũng cầm một cây thánh giá bằng bạc, cùng với đó là một cuốn sách có bìa màu đen. Khi tôi có hỏi ông chủ, thì ông ấy nói người này đến để làm lễ siêu độ cho cậu chủ Khôi về với Chúa. Cô lại khẽ nhíu mày. Vậy là đúng rồi, người đó là một linh mục, chẳng trách thuật phong ấn của ông ta có chút khác thường. Thay vì tìm cách siêu độ cho linh hồn người chết, thì người này lại phong ấn linh hồn của Khôi lại. Đó là lý do vì sao ngôi biệt thự ấy không được giao bán và căn phòng ấy tất cả đồ đạc lại còn nguyên như vậy. Cách làm này khiến cho vong hồn đã chất đầy uất hận thì nay lại càng mang nặng oán nghiệp hơn. Cậu Khôi này đáng thương hơn đáng trách, treo cổ tự tử, sau đó lại bị chính cha mẹ mình phong ấn linh hồn. Điều này giải thích vì sao chỉ sau 7 năm, oán linh đã bước vào ngưỡng quỷ. Cô Thảo, tôi cần cô xác nhận có đúng là Khôi tự tử vì chuyện tình cảm hay không. Cô Thảo run run giọng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, miệng ấp úng trả lời. Đúng là như vậy, cậu Khôi tự kết liễu mạng sống của mình vì một người con gái tên là Lệ. Túp lều bác Tôm là bộ tiểu thuyết